Xu sắc động nhân phúc tạp phúc phúc. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Cẩn Mạn đang định giải thích thì bị tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên cắt ngang. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Từ Cẩn Mạn xin lỗi và nói: "Bữa cơm này có thể tạm hoãn được không? Tôi có chút việc." Thẩm Thù đương nhiên không để tâm. "Cô cứ đi đi." Tuy nhiên, sự lúng túng vừa rồi vẫn chưa tan biến. Từ Cẩn Mạn sờ nhẹ dưới chóp mũi, cúi đầu hướng về phía Thẩm Thù và thấp giọng nói: "Chuyện này tối nay tôi sẽ nói, cô chỉ ghi chú lại sự việc. Thực ra, nhân cách phân liệt là một lý do rất tốt, nhưng ngược lại, cũng không phải cô làm, chỉ là hiện tại Chu Bái vẫn còn ở đây. Những lời như thế này không tiện trao đổi, chỉ là cô hơi hối hận vì không sớm thay đổi dãy số hơn. Cô thả tôi xuống trước là được rồi." "Không cần." Từ Cẩn Mạn nói, "để Chu Bái đưa cô về. Tôi đón xe tới, rất gần." Thẩm Thù không nói nhiều. Chỉ sau khi Từ Cẩn Mạn xuống xe, nàng mơ hồ nhìn thấy cô vẫy tay gọi taxi qua kính chiếu hậu. Nàng vốn cũng không có gì muốn ăn. Một lúc sau khi rời đi, Thẩm Thù nhận được tin nhắn WeChat từ Từ Cẩn Mạn. "Từ Cẩn Mạn, về Tinh Thành sao?" Tinh Thành là khu nhà mà nàng thuê. Thẩm Thù: "Ừ." Khi xuống xe, Chu Bái hỏi Thẩm Thù có cần giúp nàng mang chiếc dương hành lý vào không. Nàng suy nghĩ một chút rồi nói không cần. Chiếc dương khá nặng. Khi vào thang máy, nàng liền báo với Từ Cẩn Mạn một tiếng. Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời: "Tối nay tôi tới lấy nhé." Trong khung chat, dòng chữ "ngày mai tôi tới lấy cũng được" mới viết được một nửa thì Thẩm Thù gửi tới 6 con số mật mã cổng khu nhà ở, còn có cả số căn hộ. Đầu ngón tay gõ trên điện thoại vài lần. Từ Cẩn Mạn nhìn chuỗi mật mã này với cảm giác khó tả, dường như có chút vui mừng. Đây có phải là bắt đầu tin tưởng cô không? Từ Cẩn Mạn chợt nhớ ra cần bỏ ghi chú của Thẩm Thù. Trang cá nhân của nàng rất đơn giản. Trên nền trắng chỉ có hình xăm mặt trăng lưỡi liềm giống nàng. Số WeChat là viết tắt, cũng không có danh sách bạn bè. Cùng với con người như thế này, từ trong ra ngoài đều toát lên vẻ lạnh lùng. Xe dừng trước nhà hàng Tây Lam Cảnh, là nhà hàng cao cấp mới mở ở Bắc Thành. Khi Từ Cẩn Mạn đến thì người hẹn đã có mặt. Nữ Omega mặc một bộ âu phục màu xanh nhạt, đôi giày màu kem, mái tóc ngắn màu xám bạc. Mỗi sắc màu đều rất khó phối hợp, nhưng nàng lại mặc ra phong cách riêng biệt. Nàng tên Đồng Gia, là người sáng lập Thánh Tâm truyền hình. Đáng tiếc, ngoài 2 bộ phim nổi đình đám ban đầu, Thánh Tâm truyền hình không có thêm thành tích mới. Có người muốn mua lại, có người muốn đầu tư, nhưng điều kiện là phải theo yêu cầu của họ. Làm phim thương mại dễ bán, Đồng Gia đều từ chối. Từ Cẩn Mạn cũng là một trong số đó. Do đó, Thánh Tâm truyền hình trong giới bị coi là kẻ thù đáng ghét, từng bị các đại lão chỉ trích công khai. "Từ tiểu thư, cô sai người thông báo rằng cô chỉ quan tâm đến việc bỏ tiền. Mọi quyết định của Thánh Tâm đều do tôi phụ trách, tuyệt đối không can thiệp." "Lời này, tôi không nghe lầm chứ?" Từ Cẩn Mạn khẽ lay động ly rượu, cười nói: "Không sai, khoản đầu tư ban đầu là 100 vạn. Tôi chỉ có một điều kiện." Ánh mắt Đồng Gia lộ rõ vẻ hiểu biết. Trên đời này làm gì có bữa ăn miễn phí. Sau khi nghe Từ Cẩn Mạn nói tiếp, ánh mắt nàng trợn tròn. "Chỉ đơn giản vậy thôi. Đưa một người vào tổ, không nói đến thời buổi này, 10 triệu đừng nói là cơ hội vào tổ, bất kỳ ai cũng có thể đạt được. Hơn nữa, Từ Cẩn Mạn muốn nâng đỡ ai? Chẳng phải có rất nhiều công ty lớn để lựa chọn, hà tất tìm đến nàng?" Từ Cẩn Mạn nói: "Tôi đầu tư là vì nhìn thấy tiềm năng của Thánh Tâm không bị cuốn theo xu hướng. Tôi nhìn người luôn rất chuẩn. Cô đọc sách luôn gặp qua là không quên giữa chuyện." Thẩm Thù và Đồng Gia trở thành bạn bè, còn giúp nàng kéo đầu tư. Thánh Tâm cũng nhờ một bộ phim dân quốc mà nổi tiếng. Đồng gia nhìn cô vài giây, khẽ cong môi nói, Từ tiểu thư, quên nhắc cô, tôi đã có bạn gái. Từ Cẩn Mạn không nói gì, hóa thân thành cha a thật khó, ai mà chẳng có đối tượng. Cô nói, tôi cũng có vợ. Đồng gia không tỏ thái độ, hoàn toàn không coi Từ Cẩn Mạn là nhà tài trợ, trong nụ cười có chút khinh thường, hỏi ngược lại, ý cô là, trăm vạn này cũng là vì vợ cô mà tiêu. Cô nói đúng, Từ Cẩn Mạn đến dưới lầu nhà Thẩm Thù lúc hơn 8 giờ tối. Trên đường, Trần Bác gọi cho cô hai cuộc điện thoại, cô đều trực tiếp từ chối. Mạn tỷ, chỗ tôi có chuyện đặc biệt thú vị, cô nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Đến lúc đó đừng trách tôi không nhắc nhở cô. Từ Cẩn Mạn liếc nhìn, rồi tắt đi, nhập xong mật mã, cô bước lên lầu, trong thang máy, cô tính toán tài chính trong tài khoản, nguyên chủ tiêu xài hoang phí. Nhưng không phải là người chi tiêu hết sạch, hơn nữa có Lục Vân định kỳ chuyển tiền, cộng lại cũng hơn 15 triệu. Cô không phải người ham tiền, nhưng sau khi đầu tư, cô vẫn phải nghĩ cách khác. Nhấn chuông cửa, cửa hé mở sau một lúc, Thẩm Thù đã thay quần áo ở nhà. Không khí mát mẻ từ trong nhà tràn ra, tạo cảm giác dễ chịu. Uống nước hay trà, Từ Cẩn Mạn thay giày. Nhìn đôi dép thỏ nhỏ màu hồng nhạt dưới chân, nước đi, cảm giác ngứa ngáy ở ngón chân. Nhưng cô là alpha mạnh mẽ mà. Trong lòng Từ Cẩn Mạn bật cười vì câu chuyện của mình. Thẩm Thù nói, thái oánh mua, chỉ có đôi này mới. Từ Cẩn Mạn nói rất tốt, đáng yêu. Thẩm Thù đổ ly nước ấm, quay đầu lại thì Từ Cẩn Mạn đã ngồi ở sofa một bên, đang lôi chiếc dương ra, chiếc váy đỏ tía cao cấp tôn lên làn da trắng lạnh của cô. Dáng vẻ của cô thường lười biếng, nhưng cử chỉ lại rất quý phái. Rõ ràng là được nuôi dưỡng từ nhỏ, từng động tác đều toát lên vẻ thanh tao. Điều này khác với Từ Cẩn Mạn trước đây một chút. Khi đặt cốc nước xuống, Thẩm Thù ngửi thấy mùi rượu nhẹ trên người cô. Làm gì vậy? Thẩm Thù ngồi đối diện, nhìn cô lấy từ chiếc dương ra một két sắt mini. Xem đựng gì? Từ Cẩn Mạn, nhưng tôi không biết mật mã. Ai? Của tôi. Từ Cẩn Mạn đổi giọng. Một người khác của tôi. Cô quên tôi có bệnh rồi sao? Như, chuyện trước đây, tôi hoàn toàn không nhớ. Phản ứng nhanh và tự nhiên. Không hiểu sao. Từ Cẩn Mạn cảm thấy lúc này mình cực kỳ giống một cha nữ đang biện minh. Chỉ là thêm bạn tốt thôi. Không sao, Từ Cẩn Mạn, cô ấy nói nhìn thấy. Không phải nhìn thấy ghi chú sao? Thẩm Thù nhạy cảm nhìn cô, đáy mắt lộ vẻ nghi ngờ. Còn gì khác không? Cô hỏi ngược lại, gì khác? Từ Cẩn Mạn điều chỉnh tâm trạng một hồi. Cũng được, loại ghi chú đó không nhìn thấy mới tốt. Từ Cẩn Mạn chăm chú nghiên cứu két sắt, không phải mật mã cố định của nguyên chủ, loại trừ sinh nhật nguyên chủ. Cuối cùng Thẩm Thù gợi ý có thể là Lục Vân. Kẹt, két sắt mở ra, Từ Cẩn Mạn lấy ra một chiếc hộp bên trong. Phòng khách rơi vào im lặng một lúc, chiếc hộp này lại cũng có mật mã. Từ Cẩn Mạn thở dài, lần này cô thực sự tò mò. Bên trong hộp này rốt cuộc cất giữ thứ gì mà không tầm thường, đáng giá để nguyên chủ bọc 3 tầng 4 lớp như vậy. Đang định thử mở, Thẩm Thù cầm điện thoại di động với vẻ mặt khó coi. Từ Cẩn Mạn hỏi, sao vậy? Người lần trước có phải là Trần Bác không? Thẩm Thù, Trần Hạ Hạ ở chỗ hắn, không cần nói thêm gì. Trần Bác là hạng người gì? Cả hai đều nắm rõ trong lòng. Từ Cẩn Mạn nhận điện thoại của nàng. Một đoạn video hiện ra. Chai rượu đỏ bày đầy bàn. Cảnh ồn ào hỗn loạn. Trần Hạ Hạ mặc đồ gợi cảm, nằm ngủ trên chiếc ghế đen dưới ánh đèn màu. Hai tin nhắn trước hóa ra là ý này. Cô đừng đi, để tôi đi đón cô ấy về. Từ Cẩn Mạn thấy nàng đứng dậy, nghiêm túc nói, cô đi rồi, tôi còn có thể không lo cho cô ấy sao? Thẩm Thù ngẩn người, nàng cuối cùng vẫn tỉnh táo, biết những người đó không dám động đến Từ Cẩn Mạn. Nàng gật đầu, vậy cô cẩn thận. Từ Cẩn Mạn xuất phát, gọi lại cho Trần Bác trước. Không ai nghe máy, chỉ là rất nhanh có tin nhắn trả lời. Đế Hào 888. Từ Cẩn Mạn không biết rằng, ngay khi xe vừa rời khỏi khu nhà, Thẩm Thù đã nhận được tin nhắn thứ hai. Đế Hào là nơi dành cho hội viên VIP. Từ Cẩn Mạn với tư cách khách quen cao cấp, chỉ cần quẹt mặt là có thể vào. Trang trí xa xỉ, âm nhạc ồn ào, trong hành lang là những cậu ấm cô chiêu ăn mặc táo bạo. Có vài người có thể quen biết với nguyên chủ, nhìn thấy cô liền chủ động chào hỏi, nhưng cô lần lượt phất tay từ chối, cho đến khi bước vào khu vực 888. Không còn ai tiến đến, ngay cả nhân viên phục vụ cũng tự nhận lệnh, đứng xa ở ngoài khu vực. So với sự ồn ào lúc nãy, nơi đây yên tĩnh như một thế giới khác. Từ Cẩn Mạn đẩy cửa phòng khách, liền nhìn thấy Trần Hạ Hạ nằm trên ghế, và một bóng dáng quen thuộc khác thái oánh. Từ Cẩn Mạn nghĩ đến điều gì đó, trong chốc lát cả người run lên. Ngay khi cô thất thần nhảy vào phòng khách, một bàn tay cực kỳ mạnh mẽ từ phía sau siết chặt cô lại. Tay kia chọc kim tiêm vào tuyến thể của cô, cảm giác đau đớn sắc nhọn lan tỏa, sức mạnh trong cơ thể cô bị rút cạn hơn nửa. Cô bị ghì chặt vào cửa. Ân Tuyết, là tôi, Mạn Mạn, nhớ tôi không? Ân Tuyết ghé sát tai Từ Cẩn Mạn. Tôi nhớ cô, Từ Cẩn Mạn, con mẹ nó cô có bệnh. Ngạch, Từ Cẩn Mạn rên lên một tiếng, bị người phía sau tiêm mũi kim thứ hai, phản ứng trong cơ thể lập tức mãnh liệt lên. Cảm giác này cô không hề xa lạ. Cô tiêm cái gì? Đương nhiên là thứ tốt. Buộc cô, đờ, ân đê, xê, chính là cô dùng cho tiểu thê tử của cô. Chỉ là vì chiều yêu thích của cô, tôi cố ý đổi thành kim tiêm, giống như thưởng thức. Ân Huyết cười quyến rũ. Có phải rất yêu tôi không? Hối hận vì rời bỏ tôi chưa? Từ Cẩn Mạn sắc mặt âm trầm. Loại thuốc này chỉ có tác dụng với Omega. Ân Tuyết từ lâu đã biết thân phận của nguyên chủ. Có nhược điểm trong tay. Khó trách cô ta tỏ ra ngang ngược trước mặt nguyên chủ. Quả nhiên, cô nghe Ân Tuyết lẩm bẩm. Tiểu thê tử của cô còn không biết cô là Omega chứ? Từ Cẩn Mạn cảm thấy tuyến thể bị CST, cả người run rẩy, cơ thể như có ngọn lửa từ trong ra ngoài bùng cháy. Sau đó bắt đầu đau đớn tê dại ngứa, như kiến GMCN, giáo sư Tần đã nói đây là phản ứng ban đầu của chứng ứng kích. Nói cách khác, thân là Alpha, lần đầu tiên sao động kỳ của cô sắp đến. Từ Cẩn Mạn cố gắng kiềm chế, sợ mất kiểm soát, rơi vào trạng thái đờ, ân đê, xê không thể dừng lại. Mà ở đây, ngoài Ân Tuyết còn có hai Omega, cô không phải diễn bộ mặt thâm tình trước mặt tiểu thê tử của cô à. Một lúc nữa tôi sẽ để cô ta tận mắt chứng kiến bộ mặt PS. Ân đờ, ân ngông thể tả của cô, đừng giãy giụa. Ai bảo cô là Omega phân hóa thất bại chứ? Tôi vừa tiêm liều lượng cao thuốc CST, đêm nay cô không thoát khỏi tay tôi đâu. Cô đối với Thẩm Thù, Từ Cẩn Mạn nghiến răng nắm chặt bàn tay, ngay cả giọng nói cũng bắt đầu yếu ớt. Cô không thể kiểm soát. Khi pheromone alpha sắp được giải phóng, bên ngoài cửa vang lên giọng nói của Thẩm Thù. Cách chương.